Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, tiểu hài tử thật là một loại khó hiểu sinh vật a. Hứa Hủ ngoan ngoãn mà đem đường đặt ở trên mặt đất. Sau đó chạy đến mặt cỏ kia đầu cầm lấy vở bắt đầu vẽ tranh. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác phía sau Khương Duy Dương tức giận đến lợi hại hơn, tiểu hài tử lực cổ tay cập không? Thượng đại nhân, cùng với phát huy đại nhân tiêu chuẩn họa tàn khuyết hóa thành. Đến còn không bằng họa một bức tiểu hài tử họa trời xanh, mây trắng, mà nàng chỉ là vẽ một gốc cây tiểu thảo, thảo nhi xanh miết. Lá cây thượng mang theo giọt sương, nàng họa đến cực hào. Tuy rằng không phải cực kỳ giống, này thật là một gốc cây xinh đẹp thảo nhi a. Hứa Hủ ngẩng đầu, liền thấy được bên ngoài đứng một người nam nhân. Nàng híp mắt, cũng cười cười, giòn xinh nói, này thật là một cái thật lớn bụng a. Người nam nhân này cười ha hả, cũng không buồn bực, thật là cái siêu cấp đại bụng to, nếu không phải là cái nam nhân, chuẩn có người cho rằng người nam nhân này là sắp lâm bồn sản phụ, nhà trẻ cùng bên ngoài liền cách một đạo tường vây, mặt cỏ nơi này đã tới gần môn, cho nên không phải cao cao tường vây, mà là hàng rào sắt. Xuyên qua hàng rào sắt liền có thể nhìn đến bên ngoài cao cao không trung cùng bên ngoài người đi. Đường ai ra, thật là cái thật tinh mắt hảo hài tử, nam nhân đứng ở bên ngoài. Thật sự là một chương quá mức hiền lành mặt, hắn cười mị đôi mắt, xuyên thấu qua hàng rào sắt liền thấy được phạt trạm tiểu nam hài. Nhất thời càng vui vẻ, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Tiểu tử này là phạm vào sự tình gì bị bắt lại phạt đứng nha. Bên trong phấn điêu ngọc trác tiểu nữ oa oa liền chỉ chính mình. Nho đen đôi mắt nhìn hắn, cũng không sợ sinh, thành âm nho nhỏ mềm mại, lộ ra một cổ manh lộc cộc nãi hương, lão sư cho rằng hắn đánh ta. Cho nên làm hắn phạt đứng kia chính là khó lường. Thân là vương tử điện hạ, thật đúng là không có ai dám trừng phạt hắn. Thật đúng là khó được nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng này a. Hứa Hủ đều không rõ lắm người nam nhân này đôi mắt rốt cuộc là mở to vẫn là nhắm. Hắn tò mò mà nhìn nàng, người tên là gì a? Thật tinh mắt hảo hài tử, Hứa Hủ, đại cái bụng nam nhân trầm mặc một lát. Sau đó a một tiếng, nhất thời dùng một loại càng thêm quái dị tầm mắt nhìn nàng. Đang lúc Hứa Hủ cho rằng hắn muốn nói chút cái gì rất có triết lý nói thời điểm mơ siêu đại cái bụng. Nam nhân phụt một tiếng liền cười ra tới, hết sức vui mừng bộ dáng. Sau đó này cười rộ lên quả thực chính là một phát không thể vãn hồi. Đến cuối cùng đều ôm bụng cười ha ha lên, hơn nửa ngày mới ngừng lại được nguyên lai ngươi chính là tiểu vương tử phi, ân, thật sự hảo đáng yêu a, không sai. Đánh ngươi vương tử điện hạ thật quá đáng, liền tính chúng ta Obuola tinh cầu, cũng không thể dung túng ra bạo hành vi, phạt trạm thật là quá đúng. Nam nhân nhìn nàng, tươi cười càng thêm hiền lành, từ quần áo trong túi mặt thực nỗ lực mà đào đồ vật. Hơn nửa ngày mới móc ra một viên màu xanh lá trái cây kia làm trưởng bối. Cũng đến cấp vương phi một cái tiểu lễ vật a. Ngươi đang làm gì? Hứa Hủ còn không có phản ứng lại đây, đã bị xông tới nhà mình Trúc Mã hộ ở duỗi tay. Hộ đến kín mít, tiểu nam hài giờ phút này tức giận vội vàng, hung hăng mà vỗ rớt nam nhân từ khe hở trung vươn tới tay. Màu xanh lá trái cây rơi xuống đất thanh âm rất giống bị chọc giận tiểu báo tử. Người phải đối nàng làm gì? Chương 133 9.4 đã là buổi chiều mặt cỏ thái dương tây nghiêng. Cỏ xanh tiêm đều bị như vậy dương quang chiếu xạ đến có chút ố vàng, này sở nhà trẻ kiến trúc tinh. Xảo vô cùng, mặt cỏ thượng một đôi đáng yêu tiểu đoàn tử, tiểu nam hài vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hàng rào ngoại nam nhân. Đem nữ hài gắt gao mà hộ ở sau người, cho dù là tiểu hài tử. Ở đối mặt nguy hiểm đương thời ý thức hành động cũng đủ làm người động dung, chỉ là cặp mắt kia tròn xoe. Màu đen đôi mắt như là ngủ say chung mãnh thú chậm rãi mở mắt. Bảo hộ trong tay chính mình chân bảo. Đem chân bảo đặt ở mềm mại bụng. dùng cặp kia làm người sợ hãi đôi mắt nhìn chằm chằm Chuẩn Thu Địch. Giấy tiếp theo chính là máu chảy đầm đìa sát chiêu. Gần liền một đôi mắt, liền cũng đủ làm người sợ hãi, bụng to nam nhân chậm rãi đánh một cái rung mình. Hàn ý từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra, sau đó chậm rãi lan tràn, rõ ràng vẫn là một cái tiểu hài tử. Hứa Hủ cho rằng chính mình nhanh như vậy liền tìm tới rồi Trúc Mã là ngoại tinh nhân chứng cứ. Nhưng là vừa thấy kia viên màu xanh lá trái cây, thật là một viên châu tròn ngọc sáng tiểu trái cây, nhan sắc phá lệ khả quan, nhìn liền cảm thấy vui mừng, giản dị tự nhiên, rất có nội hàm bộ dáng, Hứa Hủ mặt vô biểu tình. Là một cái trải qua quá tu tiên thế giới, cũng trải qua quá tinh tế thế giới, thậm chí trải qua quá nguyên thủy thế giới người đã có thể xác nhận đây là viên hạch đào, không thành thục hạch đào. Chủ bá, ta nói được không sai đi. Nguyên lai hạch đào không thành thục bộ dáng là màu xanh lá tiểu trái cây a. Quả nhiên chính mình là đọc sách thiếu. Ta còn tưởng rằng là cái gì thánh quả, ăn xong đi là có thể cải thiện thân thể. Ta quả nhiên là suy nghĩ nhiều sao. Cho nên, tiểu trúc rốt cuộc có phải hay không ngoại tinh nhân đâu. Suy nghĩ sâu xa, tiểu nam hài chỉ là nhìn hắn một cái, liền dắt phía sau ngu ngốc tay, đem nàng kéo trở về. Cũng mặc kệ bên ngoài cái kia bụng to nam nhân ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Cũng không tức giận, lại là cười ha hả, phe phẩy đầu dương giọng nói, này còn không phải ngươi tiểu tức phụ, ngươi đều còn không có cưới nhân ra, cứ như vậy che chở, không cần ngươi lo. Tiểu nam hài sinh khí, ồm ồm mà trả lời nói, còn nắm nàng hướng trong phòng học mặt đi, mới xuyên qua mặt cỏ, Hứa Hủ thất tha thất thểu lại quay đầu lại xem thời điểm. Cũng đã không thấy được cái kia bụng to nam nhân bóng dáng, đi được thật đúng là mau a. Cái kia là tiểu trúc thân thích sao? Nàng tò mò mà nghiêng đầu, hỏi nhà mình tiểu trúc mã, bởi vì hắn cũng nói ô bua la tinh cầu. Mới không phải, tiểu nam hài ngừng lại, quay đầu lại nghiêm túc mà trả lời nói. Hắn đối với nàng vấn đề trước nay đều không có có lệ quá. Hắn là chúng ta ô bua la tinh cầu nguyên soái. Về sau thủ hạ của ta, nhưng là hắn hiện tại bụng dạ khó lường, thời khắc chuẩn bị xoán vị, ta tuy rằng hiện tại lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Nhưng là, ta thề, nam hài đôi mắt kiên định mà nghiêm túc, ánh mặt trời rừng ở hắn trong mắt đều rực rỡ lấp lánh. Rất giống một cái lanh canh hữu lực quốc vương, đang ở đối với chính mình thần dân ưng thuận lời thề ta về sau nhất định sẽ ngồi trên vương tòa. Thu phục chúng ta ô bua la tinh cầu lãnh thổ, sau đó trở thành một cái anh minh có khả năng vương. Ta chính là một cái nhất định phải trở thành quốc vương nam nhân, Hứa Hủ. Vốn đang có điểm hoài nghi nhà mình Trúc Mã ngoại tinh nhân thân phận. Nhưng là vừa nghe một đoạn này Trung Nhị cảm thấy thẹn bạo biểu khẳng khái chân tư. Tổng cảm thấy nếu là có như vậy một cái người thừa kế. Trong truyền thuyết ô bua la tinh cầu có thể hay không đã sớm diệt vong, hơn nữa. Lần này lấy thật sự chỉ là thế giới thật bình thường kịch bản sao? Hứa Hủ cảm thấy nàng thậm chí khả năng cầm một cái thế giới giả tưởng thiếu niên châm hướng kịch. Bản, đặc biệt là ở Nam Hải ưng thuận lời thề bối cảnh chung hơn nữa sóng biển. Hơn nữa đỉnh núi, hơn nữa một vòng hồng nhật. Quả thực quá có hình ảnh cá mơ siêu nhưng nàng vẫn là nghiêng đầu. Thực cổ động mà chụp nổi lên bàn tay. Trong miệng nói, tiểu trúc hảo bổng a, tiểu trúc về sau nhất định có thể làm một cái thực tốt vương. Này tiểu nam hài đỏ mặt. Gãi gãi tóc, thực ngượng ngùng mà quay đầu. Bị khen một câu tiểu trúc mã liền giáo huấn nàng cũng nói được không như vậy oán hận. Nam hài vừa đi, vừa giáo huấn nàng, nói. Ngươi nói ngươi bổn không ngu ngốc, liền tính hắn không phải ta đối thủ, ngươi chẳng lẽ đem thượng tiết khóa lão sư nói được không thể cùng người xa lạ nói chuyện sự tình. Quên mất sao, cái gì? Trắng nõn tiểu nữ hài ngoan ngoãn mà nhìn hắn, lại cứ còn bằng phẳng thực, không có một tia áy náy. Nàng thành thành thật thật mà trả lời nói, ta đem lão sư giảng nói quên mất Hứa Hủ ngươi cái ngu ngốc. Người đây là cái gì phá trí nhớ a? Mới vừa rồi còn ôn ôn nhu nhu tiểu trúc mã bị tức giận đến nói mấy câu liền phá công. Ngón tay cầm lên, chọc chọc nàng đầu nhỏ, cũng không dám quá dùng sức, sợ làm đau nàng, ta về sau chết cũng là bị ngươi tức chết. Ngươi nhìn xem, liền tên của ta đều không nhớ được, liền lão sư lời nói cũng không nhớ được, về sau học tiểu học, khảo thí gì đó, ngươi nhớ đều không nhớ được, khẳng định chính là học cha, ta mới sẽ không giúp ngươi, xem ngươi ba mẹ như thế nào giáo huấn ngươi. Đến lúc đó không cho ngươi ăn cơm ngươi khóc lóc cầu ta đều không có dùng. Tuy là khí thành như vậy, Nam Hải vẫn là không có buông ra nắm tay nàng, chỉ là một bên quở trách, một bên thở phì phì mà đem nàng dắt hồi bậc thang chỗ, sau đó hai tiểu hài tử ngươi cũng ta. Ta cũng ngươi ngoan ngoãn ngồi ở bậc thang, ăn hứa hủ vừa rồi buông xuống đường, nhìn trước mắt trời xanh mây trắng. Tiểu nữ hài trên mặt luôn là treo nụ cười ngọt ngào. Nam hài trên mặt tắc tức giận, bị khó thở giơ lên tay rồi lại oán hận mà dừng ở thềm đá thượng. Chính là xuống dốc ở trên người nàng, ngươi phải nhớ kỹ nga. Về sau nhất định không thể đi theo người xa lạ đi. Không thể ăn người xa lạ cho ngươi đồ vật. Nam hài đầu tiên là không nề này phiền mà dặn dò nàng. Đến mặt sau liền tức muốn hộc máu lên, ngươi không nhớ được ta đánh ngươi nga. Ngươi là cái ngu ngốc, hứa hủ là cái đại ngu ngốc. Này có ái một màn xem đến nguyên bản trầm khuôn mặt giáo viên mầm non đều gợi lên một mặt hiểu ý. Tươi cười, không hề đi quản có phải hay không còn ở phạt trạm. Liền đi quản lý mặt khác ẩm ý các bạn nhỏ đi, nàng chờ hắn nói xong. Bỗng nhiên mở miệng, kia, ân. Khương Duy Dương trong miệng nguyên lành mà tắc mấy viên đường. Nhìn tinh xảo tiểu nữ hài, nàng làn da rất là trắng nõn, có vẻ bệnh trạng, ở như vậy dương quang hạ thế nhưng có chút trong suốt cảm giác tiểu nữ hài đôi mắt trong suốt sạch. Sẽ, cả người đều giống như xuất trần không nhiễm tiểu thiên sứ. Trong mắt có nghi hoặc, tiểu trúc sẽ trở về sao? Về nơi đó, Obuola tinh cầu, hứa hù tay rất nhỏ. Nắm ở trong tay không phải thực ấm, thậm chí có điểm lạnh, nhưng lại ngoài dự đoán thoải mái. Nàng giờ phút này biểu tình nghiêm túc, không bị nắm trên tay còn nhéo một viên hồng nhạt kẹo bông gòn. Hoàng chân ngắn nhỏ, giờ phút này ngay cả kẹo bông gòn đều không đủ hấp dẫn nàng. Nàng hỏi, tiểu trúc trở về Obuola tinh cầu xưng vương, sau đó liền sẽ không hồi địa cầu sao? Nếu trúc mã trong miệng lời nói đều là thật sự, như vậy năm đó biến mất chân tướng cũng biết tiểu nam hài ăn đường động tác cũng chậm lại. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ngạo mạn mà nâng nâng cằm. Tung ta tung tăng mà nói, kia sao có thể a? Ta nhất định phải trở về nha, bởi vì ta cha mẹ đều ở địa cầu, chờ ta trở thành vương ta liền trở về, không không không không. Tiểu trúc loại này nói lời tạm biệt nói a, ngàn vạn đừng lập flag, thế giới giả tưởng manga anime xem nhiều, nghe được tiểu trúc mã loại này lời nói vẫn là phía sau lưng chợt lạnh. Thế giới này thanh mai trúc mã thật tốt a, sau đó cưới ta làm vương phi. Nữ hài chống cằm, không đợi nam hài đỏ mặt nói không cần thời điểm, nữ hài nghiêng đầu nhìn hắn, tình xảo trên mặt có làm người ấm áp tươi cười. Điểm mị ấm áp, ta sẽ vì tiểu trúc cùng ta hôn lễ, nỗ lực sống đến lúc ấy, nghe thế câu nói nam hài ngây ngẩn cả người, thân thể của nàng. Hắn gặp qua rất nhiều lần nàng ốm yếu nằm ở trên giường bộ dáng. Có rất nhiều lần hắn còn gặp được hứa mẫu khóc đến ngất hình ảnh, trên mặt hắn màu đỏ chậm rãi rút đi. Sau đó giơ lên tay nhỏ chỉ, cúi đầu trong mắt tràn đầy đều là nghiêm túc. Nam hài vô cùng trịnh trọng chuyện lạ mà nói, chúng ta đây ngoéo tay, ngươi nhất định phải nỗ lực. Hảo hảo tồn tại, sau đó chờ ta tới cưới ngươi, chương 1349.5 về nhà, hôm nay vẫn cứ là ở bảo tiêu dưới sự trợ giúp. Hai người mới tay trong tay trở về nhà, lại bị đã sớm ở cửa như hổ rình mồi hứa phụ bắt được vừa vặn. Hứa phụ bởi vì chức nghiệp quan hệ. Yêu cầu thế giới các nơi nơi nơi phi, nhưng là hắn là một cái thực đủ tư cách phụ thân. đối Hứa Hủ tốt đến không được, Hứa gia tiểu biệt thự cũng không tính đại. Toàn thân màu trắng, tiểu lâu phong tiểu biệt thự, nhưng là lại có chút một cái tinh xảo mỹ lệ hoa viên nhỏ. Cũng không có vách tường, thay thế lại là rào tre, có vẻ phá lệ thú vị. Mà hiện tại Hứa phụ liền đứng ở rào tre ngoại, cúi đầu nhìn hai cái tiểu thí hài, tầm mắt dừng lại ở hai người nắm trên tay, nói đến cũng kỳ quái. Nhà mình tiểu trúc mã xem ai đều vẻ mặt ngạo mạn xú thí bộ dáng. Duy độc là nhìn đến Hứa phụ quy quy củ củ, giờ phút này cũng là rất có lễ phép mà mở miệng vấn an, Hứa thúc thúc hảo, bốn mắt nhìn nhau, Hứa phụ sắc mặt vi diệu, hảo. Hảo cái giám, hết chương.